Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1114 vận rủi dâu quay nón. Miuo đội hình tiếp cận hoàn mỹ, bởi vậy không cần tại chuyển nhượng trên thị trường gây sóng gió. So với bọn hắn Bắc London hàng xóm, Arsenal ở trên cái trận đấu mùa giải không thể tính đặc biệt thất bại. Bởi vì chỉ ít bọn hắn thu hoạch rồi một cái có phân lượng cúp quán quân, Cup FA. Bất quá cần thiết phải chú ý chính là, tại trận kia cùng MU chật vật 120 phút chuông khổ chiến bên trong, Arsenal đã mất đi tràng diện trên bá khí, thậm chí tinh tế tỉ mỉ trôi chảy kỹ thuật thống trị phong cách. Cơ hồ toàn trường bị MU áp chế, nhưng là MU khiếm khuyết vận khí. 120 phút chuông phá cửa thiếu phương pháp, cuối cùng nuốt hận penalty đại chiến. Tại Vieira sau khi rời đi, Arsenal giữa trận lệch mềm nhược điểm dần dần bạo lộ ra. Ở cái này mùa hè, Arsenal một bút trọng lượng cấp dẫn viện binh, chính là tăng cường giữa trận. Đông Âu xuất thân, có mới nét danh xưng Hölep từ Bundesliga chuyển ném Arsenal. Trừ cái đó ra, Wenger lại từ quê quán nước Pháp đào tới rồi Alexander Song. Bất quá còn quá trẻ, Song cũng không biết tại pháo thủ bản trận đấu mùa giải kế hoạch bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật, thậm chí ngay cả đánh xì dầu nhân vật đều không được xưng. Wenger cái lý tưởng này chủ nghĩa cầu đạo người, tựa hồ bắt đầu không ngừng mà suy yếu từng có lúc cứng rắn kinh khủng pháo thủ lực lượng thuộc tính. Đặc biệt là ở giữa sân khâu, hắn phảng phất tại truy cầu tiến công tinh tế tỉ mỉ đẹp như vẽ, mà không còn đi dự định phục chế như là Vieira cộng Palo, Vieira cộng Gilberto Silva dạng này tiền vệ trụ tổ hợp. Arsenal cùng Miuo hội sư Will Cardiff Millennium sân bóng xã khu thuẫn mở đánh rồi. Trước đó Andrick lúc trước dâu quay nón hình tượng đã bị Fleet Street mỉa mai rồi một phen, như là cái gì không phù hợp hắn thiếu soái hình tượng, phá vỡ lực trùng kích quá cường liệt, hoặc là dứt khoát nói hắn tận lực đóng vai thâm trầm chứa tang thương loại hình. Chờ hắn có mặt lúc trước buổi họp báo trên lúc, hắn đã biến thành nhàn nhạt dâu quay nón hình tượng. Cái này tương đối dễ dàng để cho người ta tiếp nhận. Đồng thời từ hình tượng tức thị cảm mà nói, muốn tốt quá nhiều, mê người anh tuấn thiếu soái lại trở về rồi. Đối với xã khu thuẫn, Andrick hời hợt nói rằng, mùa giải trước chúng ta kiên trì tới cuối cùng, sáng lập rồi mới huy hoàng, chúng ta cần nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi. Thật đáng tiếc, chúng ta mùa hè chuẩn bị chiến đấu hiệu quả cũng không quá lý tưởng. Bởi vậy đội bóng ngắn hạn kế hoạch là để đội bóng bên trong cầu thủ chủ lực có càng nhiều thời gian chuẩn bị chiến đấu, để thân thể cùng thi đấu trạng thái trở lại tốt nhất. Xã khu thuẫn, ta cho rằng là khảo nghiệm người tuổi trẻ thời điểm đến rồi. Đội bóng bên trong một chút mùa giải trước còn rất trẻ cầu thủ, nhất định phải cho bọn hắn tại trọng yếu tranh tài ra sân cơ hội, cảm thụ sân bóng bầu không khí, chịu đựng áp lực trùng kích, tích lũy càng nhiều kinh nghiệm. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Liên quan tới Arsenal mùa giải mới thực lực ước định, Arsenal một mực là Miuo chính đối thủ cạnh tranh. Hiện tại bọn hắn chiều khí phồn thịnh, giống Fabregas, Senderos, Van Persie các loại cầu thủ đại biểu cho Arsenal tương lai. Mặc dù ngoại giới cho rằng Miuo thực lực tổng hợp muốn so Arsenal mạnh hơn, thế nhưng là không thể xem nhẹ một sự thật. Tại giải đấu cạnh tranh bên trong, Miuo so cái khác tranh quan đội bóng muốn càng thêm chút ánh mắt. Đánh bại bảo vệ vương miện quán quân là rất nhiều đội bóng vui với đi nếm thử. Vạn nhất thắng đâu, khả năng này muốn so đoạt giải quán quân càng thêm làm cho người phấn chấn. Cái này là Andrick nói lời nói thật rồi. Premier League ngoại trừ tranh quan đội bóng bên ngoài, cái khác đội bóng đánh rồi Miuo, khả năng một trận thế hòa không phân thắng bại liền đại biểu cho thắng lợi. Nhưng có lẽ đụng phải Arsenal, thì khả năng ôm liều một phen niệm đầu, làm không tốt thật lấy được 3 phân đâu. Mà từ kỹ chiến thuật phương diện mà nói, Nhà giàu cường đội đến tột cùng ưa thích đối thủ tử thủ đánh rồi cực hạn phòng phản vẫn là ưa thích. Đối thủ công đi ra đâu? Đáp án vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên là đối thủ có can đảm công đi ra càng tốt hơn. Andrej tại đây trận xã khu thuẫn trên điều động rồi đại lượng cầu thủ trẻ. Moutinho, Veloso, Messi, Ramos, bên chờ cầu thủ toàn bộ đăng tràng. Liền liền Aguero đều bị lâm thời điều đến team một chờ lệnh. Đồng thời tại xã khu thuẫn hiệp 2 trận đấu bên trong dự bị đăng tràng. Miuo là thật luyện binh tới rồi. Arsenal thì là chủ lực tận ra. Hơn nữa, còn là dùng phòng thủ làm chủ. Bọn hắn cũng không có ở đây trên mặt chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Chỉ ít tại đánh rồi Miuo lúc. Wenger chủ trương gắng sức thực hiện đến đỡ lên một đời mới hạch tâm Fabregas vẫn chưa tới hỏa hầu. Nhưng cũng không rơi vào thế hạ phong. Chỉ có thể nói khống chế không nổi tràng diện. Miuo thiếu một bầy kinh nghiệm phong phú đại tướng chấn trận. Đặc biệt là đã mất đi tiết tấu khống chế. Phá hàng phòng ngự dày đặc khiếm khuyết kiên nhẫn. Messi đột phá làm cho người đã gặp qua là không quên được. Nhưng còn không cách nào quyết định tranh tài. Aguero dự bị đăng tràng không để mọi người cảm thấy kinh diễm. Hắn cái này vóc dáng nhỏ. Còn cần nhất định thích ứng. Dù sao bỗng nhiên đi vào dị thường kịch liệt đỉnh cấp sân bóng. Đối kháng vượt qua thực sự có chút lớn. Villa thì là trạng thái không tại tốt nhất. Bỏ lỡ rồi hai lần cơ hội tốt. Thời khắc cuối cùng đăng tràng Cristiano Ronaldo cũng tầm thường vô vi. Tựa hồ có chút không quan tâm. Tuy nói trên trận đồng đội mọi người lẫn nhau đều biết. Thế nhưng là tạo thành 11 cái thủ phát đội hình. Cũng rất khó tại phá hàng phòng ngự dày đặc yêu cầu cao bên trong phát huy ra tốt nhất trình độ. 90 phút đồng hồ thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Xã khu thuẫn không thêm lúc thi đấu. Trực tiếp tiến vào penalty đại chiến. Andrej ở bên sân mắt thấy một trận Miuo bi thảm nhất penalty đại chiến. 3-0, bại hoàn toàn, penalty liền đá 3 lượt. Hắn bày ra penalty danh sách, 3 vị trí đầu vòng toàn bộ bắn ném penalty. Cristiano Ronaldo cái thứ nhất đánh máy bay. Villa trực tiếp đưa bóng đưa vào đối phương lây mần ngực bên trong. Messi vận khí không được tốt penalty đánh xà ngang đạn ra. Cũng có thể là hắn ra sân lúc áp lực đã vô cùng to lớn đưa đến. Arsenal không tưởng được khổ chiến 90 phút đồng hồ. Cuối cùng penalty đại chiến thắng được như thế nhẹ nhõm. Wenger đều cười đến không ngậm miệng được rồi. Hắn hy vọng bản trận đấu mùa giải có thể làm cho đông đảo cầu thủ trẻ cấp tốc trưởng thành bắt đầu. Trưởng thành, đương nhiên là cần nhờ thắng lợi. Đây là kích thích cầu thủ trẻ thuốc kích thích. Chỉ là Wenger đại khái nghĩ không ra. Mùa giải trước Cup FA. Mùa giải mới xã khu thuẫn. Là hắn tương lai 10 năm không quan điểm xuất phát. Andrej không quá để ý một trận xã khu thuẫn thất bại. Huống hồ nếu là luyện binh. Liền muốn có giác ngộ. Hắn cảm thấy xã khu thuẫn trận đấu này phản ứng đi ra vấn đề rất tốt. Cầu thủ trạng thái. Đội bóng tuổi trẻ đội hình vẫn tồn tại như thế nào không đủ. Đều sẽ gây nên huấn luyện viên tổ chú ý. Chỉ bất quá sau trận đấu Fleet Street cầm râu mép của hắn làm văn chương. Liền để hắn có chút chịu không được. Cái gì vận rủi râu quai nón. Cái gì thất bại cải biến loại hình. Andrej là vừa tức vừa cười. Hắn lười nhác đáp lại truyền thông. Kết quả sự tình lại tại vượt quá hắn dự liệu phương hướng phát triển. Mùa giải mới Premier League mở đánh rồi. Miuo vì để cho cầu thủ chủ lực đạt được càng đầy đủ khôi phục. Đồng thời, mùa hè sang năm sẽ có World Cup. Giống Larsson, nét những này lão tướng. Một phương diện đội tuyển quốc gia đang tranh thủ tiến vào World Cup tiến vào rồi cuối cùng quan đầu. Một phương diện khác thì là phòng ngừa chu đáo. Cần cho World Cup lưu lực. Đang sử dụng trên, câu lạc bộ sẽ thêm vì bọn họ cân nhắc. Tận khả năng đối bọn hắn tiến hành bảo hộ. Sử dụng trên phi thường cẩn thận. Miuo làm Premier League bảo vệ vương miện quán quân. Tháng 8 phần Premier League tranh tài đánh cho là rối tinh rối mù. 4 trận Premier League, chủ lực đánh 2 trận tranh tài, 1 ngày 3 mở màn chiến. Ngày 24 vòng thứ 3, hai trận tranh tài 1 thắng 1 bình. Chiến tích coi như có thể, nhưng đội hình dự bị tại đánh rồi 20 ngày vòng thứ 2 cùng 2 ngày 7 vòng thứ 4 Premier League lúc thì giao ra một yên ổn thua hỏng bét phiếu điểm. 4 vòng Premier League qua đi, Millwall chỉ có 5 điểm, mà đầu bảng đội bóng đâu? 4 trận chiến toàn thắng, có 12 phân, hơn nữa là hai đội bóng cũng đều là Millwall trực tiếp đối thủ cạnh tranh. MU cùng Chelsea tại bảng điểm số trên sánh vai cùng. Giải đấu vừa kéo ra màn che, liền hất ra rồi Millwall 7 phân. Fleet Street hưng phấn không thôi. Thậm chí đã có truyền thông đánh ra cuồng sư Vương Triều vẫn lạc chói mắt tiêu đề. Andrick rất phẫn nộ. Cũng không phải là truyền thông nói ngoa Millwall chiến tích mặt trái ý nghĩa. Mà là, có truyền thông líu lo không ngừng bắt hắn dâu quay nón làm rồi một tháng văn chương. Vận rủi dâu quay nón trở thành rồi Andrick từ khi có tên hiệu đến nay. Để cho nhất Andrick chán ghét một cái. Bình tâm tĩnh khí khách quan phân tích đội bóng chiến tích trượt vấn đề. Trên thực tế vừa xem hiểu ngay. Ngày 24, Millwall muốn đánh rồi Premier League vòng thứ 3. Đội hình chủ lực chỉ lấy được một trận thế hòa không phân thắng bại. Xem như tạm được biểu hiện. Vì cái gì? Bởi vì 26 ngày, Millwall liền lao tới Monaco đi đánh rồi UEFA Super Cup A. Đối thủ là cùng giải đấu đối thủ Liverpool. Benitez mùa giải trước dẫn đầu Liverpool ôn lại UEFA Cup đoạt giải quán quân. Andrick tại UEFA Super Cup trên điều động đội hình chủ lực đánh rồi trận đấu này. Lấy 2-1 hữu kinh vô hiểm cầm xuống rồi tranh tài. Sau đó, đội bóng ngựa không dừng vó trở về London. Tại 2 ngày 7 đánh rồi Premier League vòng thứ 4. Vì cái gì bọn hắn không điều chỉnh thi đấu trình? Millwall hoàn toàn có thể hướng FA xin đem vòng thứ 4 tranh tài đổi tại thời gian khác tiến hành. Nhưng là, Millwall không có làm như thế. Nguyên nhân có chút phức tạp. Mưu tính sâu xa, Andrick cân nhắc đến Premier League không có đông nghỉ kỳ. Premier League có xong cúp thi đấu. Premier League bản trận đấu mùa giải vì cho đội tuyển quốc gia chen chuẩn bị chiến đấu World Cup. Thời gian áp xúc rồi thi đấu trình. Còn có, đáng chết FIFA, bọn hắn đem Toyota Cup cải thành rồi Club World Cup. Millwall tại tháng 12, lúc đầu hướng 5 đánh rồi Toyota Cup, liền đi đánh một trận tranh tài là được rồi. Nhưng là bây giờ đổi thành rồi Club World Cup, bọn hắn liền muốn đánh rồi 2 trận tranh tài. Một trận vòng bán kết, một trận hoặc quan á quân trận chung kết. Hoặc 3-4 tên trận chung kết. Millwall nếu như hướng FA xin điều chỉnh thi đấu trình. Khả năng đợi tháng sau Âu chiến mở đánh rồi về sau. Cái này điều chỉnh thi đấu trình. Sẽ xáo trộn bọn hắn cố định kế hoạch. Hướng 5 đều là như thế tới. Thế là ngày 24,26 ngày. Đội hình chủ lực liền đánh rồi 2 trận. Chờ 2 ngày 7 tranh tài đánh xong. Lại phải lao tới đội tuyển quốc gia. Đội hình chủ lực cầu thủ đều là đội tuyển quốc gia nhân vật trọng yếu. Millwall đương nhiên không thể lại để cho đội hình chủ lực đi đánh rồi giải đấu rồi. Kết quả đội hình dự bị ra sân. Lại gặp phải rồi một trận thất bại. 38 vòng Premier League 4 vòng đánh xong. Lại có truyền thông dám nói Millwall đã bảo vệ vương miện thất bại. Đồng thời vương triều vẫn lạc. Andrick đối với cái này chỉ là cười một tiếng mà qua. Cười những cái kia truyền thông lòe người không cần mặt mũi. Nhưng làm Millwall vứt bỏ rồi xã khu thuẫn. Giải đấu 3 vòng không thắng ném 7 phân quy tội Andrick dâu quay nón. Cái này mẹ nó liền không thể nhịn. Hắn quyết định chí ít bản trận đấu mùa giải kết thúc trước cũng sẽ không cải biến dâu quay nón hình. Tượng, chờ trận đấu mùa giải kết thúc lúc. Làm cho tất cả mọi người nhìn một cái. Đến cùng hắn là không phải nên đỉnh lấy vận rủi dâu quay nón tên đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.